Cửu Long Thánh Tôn, tác giả, Mạc Tri Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 10, ăn ta cho ta nôn ra đến. Ăn ta cho ta nôn ra đến. Lộ Thần nghĩ đến rất đơn giản. Hoàng Thạch cái này tật xấu không thể một mực quen. Đã biết rõ là Hoàng Thạch hấp thu chính mình tiên thiên linh căn. Nhất định phải trả lại. Hoàng Thạch chỉ là một khối không có vô ý niệm quỷ dị thạch đầu. Tự nhiên không có khả năng chủ động nhận lầm đồng thời giao ra tiên thiên linh căn. Lộ Thần muốn làm chính là tới. Tranh đoạt, xác nhận chính mình là có tiên thiên linh căn về sau. Lộ Thần lại lần nữa vận chuyển tiên thiên dưỡng khí quyết. Trước đó là không thối tha, lúc này là có thối tha. Tiên thiên dưỡng khí quyết vận chuyển. Trong đan điền sinh ra một tia kỳ lạ hấp lực, tiên thiên dưỡng khí quyết lấy tiên thiên linh căn vì căn cơ mới có thể vận chuyển. Lộ Thần cũng không phải là không có tiên thiên linh căn, mà chính là tiên thiên linh căn còn tại nguyên trước vị trí. Chỉ là bị Hoàng Thạch tu hú chiếm tổ chim khách, cho nên Lộ Thần y nguyên có thể vận chuyển tiên thiên dưỡng khí quyết. Tiến tới lợi dụng tiên thiên dưỡng khí quyết vận chuyển chi lực đem tiên thiên linh căn đoạt lại. Cho ta ra đến, Lộ Thần thầm quát một tiếng. Trong đan điền ngưng tụ tiên thiên dưỡng khí quyết vận chuyển chi lực toàn bộ tuôn hướng Hoang Thạch. Như là hồng thủy tuôn hướng miệng cống. Một cái chớp mắt về sau, Lộ Thần khẽ nhíu mày. Vận chuyển tiên thiên dưỡng khí quyết mà hình thành một tia vận chuyển chi lực tiến vào Hoang Thạch. Sau một thoáng thời gian như là châu đất xuống biển, đừng nói gần chính mình tiên thiên linh căn, liền bước ra một bước thời cơ đều không có. Lại đến, Lộ Thần không có chút nào nhụt chí. Tập hợp lại, càng thêm ra sức vận chuyển tiên thiên dưỡng khí quyết, hấp lực dần dần mạnh lên. Cuối cùng đạt tới một cái bão hòa điểm. Cho ta ra đến. Nương theo Lộ Thần một tiếng gầm nhẹ. Trong đan điền ngưng tụ tiên thiên dưỡng khí quyết vận chuyển chi lực lần nữa toàn bộ tuôn hướng. Hoạt hạch. Giây lát. Lộ Thần sắc mặt biến hóa xuống. Trong mắt để lộ ra một vòng ngưng trọng. Khác vô nhị trí. Lần thứ hai vận chuyển tiên thiên dưỡng khí quyết mà hình thành một tia càng mạnh vận chuyển chi. Lực tiến vào Hoang Thạch về sau, vẫn như cũ như châu đất xuống biển, ta còn thực sự liền không tin. Lại đến, Lộ Thần thu thập một phen tâm tình, quét tới vẻ lo lắng, lại lần nữa vận chuyển tiên thiên dưỡng khí quyết, sau đó lần lượt thất bại, lại một lần tiếp theo nếm thử. Thời gian một chút trôi qua, một đoạn thời khác, Lộ Thần sốc lên tầm mắt. Đã không nhớ ra được chính mình là lần thứ mấy trùng kích Hoang Thạch thất bại. Khẽ nhíu mày, âm thầm suy nghĩ, khó cái này phương pháp không làm được. Lộ Thần không phải một mực chết đầu óc, nếu như một bắt đầu cũng là đọc mà trì. Vậy liền đến lượt hào hào nghĩ lại một chút. Vừa nghĩ đến đây, Lộ Thần không do dự nữa. Lúc này bắt đầu hồi tưởng trước đó lần lượt trùng kích Hoang Thạch thất bại giáo huấn. Ý đồ từ đó tìm tới cái gì không đúng địa phương. Theo nghĩ lại xâm nhập. Đột nhiên ở giữa, Lộ Thần đôi mắt sáng bên dưới. Phương pháp được đến thông. Mặc dù mỗi một lần trùng kích Hoang Thạch đều thất bại tan tác mà quay trở về, Lộ Thần lại phát hiện bên trong có chỗ khác biệt. Mỗi một lần vận chuyển chi lực trùng kích Hoang Thạch đều là muốn so trước lần một càng thêm gần tiên thiên linh căn. Nếu như vận chuyển chi lực đầy đủ cường đại, hoàn toàn có thể đem tiên thiên linh căn đoạt lại, là tiên thiên dưỡng khí quyết vận chuyển không đủ thuần thục nguyên nhân. Lộ Thần một bên nói nhỏ, một bên suy tư đối sách, giây lát, liền nghĩ đến một cái đần biện pháp. Thiếu cái gì sửa cái gì, phương pháp được đến thông, tự nhiên không cần lo lắng hắn, nếu là vận chuyển chi lực không đủ cường đại. Trước hết đem tiên thiên dưỡng khí quyết nắm giữ thuần thục. Để vận chuyển chi lực cường đại, hết thảy tự nhiên giải quyết dễ dàng. Vừa nghĩ đến đây, Lộ Thần liền không ở nó lo lắng thu liễm lại tâm thần. Bắt đầu vận chuyển tiên thiên dưỡng khí quyết, chỉ bất quá nghĩ đến cùng làm đến lại muốn một mã về một mã. Không có thật một tia tiên thiên linh căn ở vào đan điền bên trong. Có thể vận chuyển tiên thiên dưỡng khí quyết đã không bình thường đến. Muốn gặp tình hình như vậy đem tiên thiên dưỡng khí quyết nắm giữ thuần thục. Nói thế nào dễ dàng. Lộ thần lúc này gây nên nếu để cho hắn võ giả biết rõ. Nhất định sẽ lệnh bọn họ ngoác mồm kinh ngạc. Thời gian một chút trôi qua. Lộ thần trên đỉnh đầu dần dần toát ra hết lần này tới lần khác bạch vụ. Cái trán che kín tinh mịn mồ hôi. Một đoạn thời khác, lộ thần thông suốt mở mắt ra màn. Trong mắt nổ bắn ra một tinh mang. Trong lòng giống tiên thiên linh căn. Lúc này không ra chờ đến khi nào. Phốc một tiếng, như là sắc bén dao găm đâm rách một tầng dày đặc da trâu. Thuần thục vận chuyển chi lực một thoáng thời gian tràn vào đến hoang thạch bên trong. Lần này vận chuyển chi lực không hề giống như châu đất xuống biển. Chẳng những lộ thần lại có thể cảm nhận được. Thuần thục vận chuyển chi lực như là rơi vào trong lò lửa một cây băng côn. Đang cấp tốc hòa tan mất đến. Lưu cho lộ thần thời gian. Không nhiều. Lộ thần tâm vô ý thức đến điểm này. Không dám có chút trì hoãn. Chỉ gặp thuần thục vận chuyển chi lực như là một cây trường thương. Tiến quân thần tốc trực đảo Hoàng Long. Đột nhiên, một cỗ nhiệt lực theo đan điền bên trong dâng lên. Hình như có một khối lửa than rơi vào bên trong. Nội thị đan điền, chỉ gặp hoang thạch trên đỉnh lơ lửng một sợi nhạt kim sắc khí tức. Lộ thần nhếch miệng cười. Một sợi nhạt kim sắc khí tức. Tiên thiên linh căn vậy. Nhạt kim sắc tiên thiên chi khí. Không biết có phải hay không Lâm cô nương nói tới thuộc tính linh căn. Lộ thần nói thầm một câu. Nhìn liếc một chút ngoài cửa sổ bóng đêm sau đè xuống trong lòng hiếu kỳ. Tiên thiên dưỡng khí quyết bình ổn lại. Vận chuyển chi lực cũng biến mất theo. Lộ thần là nhìn không chuyển mắt chú ý đan điền bên trong tiên thiên linh căn. Mặc dù đã đem tiên thiên linh căn đoạt lại, chẳng những hoang thạch đã có thể thôn phệ nó lần thứ nhất, liền chưa hẳn sẽ không thôn phệ nó lần thứ hai. Lộ thần không thể không làm phòng bị. Mặc dù tiên thiên dưỡng khí quyết bình ổn lại, nhưng chỉ cần có một tia gió thổi cỏ lay, lộ thần sẽ lập tức vận chuyển tiên thiên dưỡng khí quyết. Bảo vệ chính mình tiên thiên linh căn. Xem ra ta lo lắng là dư thừa. Không biết bao lâu qua, lộ thần buông lỏng một hơi. Hoang thạch cũng không có thể hiện ra muốn lần nữa thôn phệ hết tiên thiên linh căn dấu hiệu. Giải quyết hết tiên thiên linh căn, tiếp được bên trong chính là tu luyện. Lộ thần suy nghĩ, có được tiên thiên linh căn, tu luyện tiên thiên dưỡng khí quyết đã không thành vấn đề. Thần ma cửu biến cùng cửu long châm ngôn trước tu cái nào đâu. Linh lung 3 tháng sau liền sẽ tỉnh lại. Khi tỉnh lại cần long khí kéo dài tính mạng. Hay là trước tu luyện cửu long châm ngôn hỏa chi châm ngôn đi. Hạ quyết tâm. Thêm nữa vừa mới từ hoang thạch bên trong đoạt lại tiên thiên linh căn. Lộ thần tỉnh cả ngủ nhiệt tình 10 phần. Bắt đầu ngọc thủ tu luyện cửu long châm ngôn bộ phận thứ nhất hỏa chi châm ngôn. Tiên thiên dưỡng khí quyết là nhân tộc công pháp. Cửu long châm ngôn là long tộc chi pháp. Theo lý cả hai nên không có cùng chỗ mới đúng. Nhưng là tu luyện về sau. Lộ thần lại ẩn ẩn cảm thấy cả hai giống như tồn tại một loại nào đó yếu ớt liên hệ. Nhân tộc công pháp làm sao lại cùng long tộc chi pháp có chỗ liên hệ. Cái này suy nghĩ vừa mới dâng lên, lộ thần chính mình cũng cảm thấy có chút hoang đường buồn cười. Lắc đầu, lộ thần không nghĩ nhiều nữa, tâm vô bằng vụ tu luyện lên cửu long châm ngôn. Cái này, không thể nào, ước chừng một chén trà nhỏ công phu. Lộ thần trao mày, trong mắt lo nghĩ trùng điệp, một trái tim cơ hồ là treo cổ họng. Giờ phút này, lộ thần vừa rồi cảm nhận được. Cái gì gọi là người không biết không sợ? Cái gì gọi là nghé con mới sinh không sợ cọp? Lúc trước chính mình cũng là một cái sống sờ sờ ví dụ. Kinh qua một đoạn thời gian tu luyện cửu long châm ngôn. Lộ Thần nhận Thanh Nhất sự kiện thực. Lúc trước chính mình quá nghĩ đương nhiên, đơn giản đến làm cho người bật cười bước. Long tộc chi pháp không phải muốn tu liền có thể tu. Chính mình một người đơn độc tộc không những không muốn tu luyện long tộc chi pháp, còn muốn đem long tộc hướng pháp tu luyện có thành tựu. Đơn giản so với lên trời còn khó hơn. Lộ Thần không có chút nào phương pháp. Đừng nói 3 tháng thời gian, cũng là 2 năm thời gian đều quá sức. Thế nhưng là thời gian không đợi người. 3 tháng sau liền sẽ biết xem hư thực, mà du quan sinh tử. Lộ Thần trong lòng không, nhìn liếc một chút dược nang phương hướng. Ánh mắt lộ ra một vòng do dự, hay là khác nhớ nó pháp. Một lát về sau, Lộ Thần thở dài một hơi, bỏ qua trong lòng suy nghĩ, xếp bằng ở trên giường gỗ giống như lão tăng nhập định. Nhưng ở tỉnh táo bề ngoài xuống, trong lồng ngực một trái tim lại giống như trên lò lửa con kiến. Không biết bao lâu qua, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được, trong phòng đột nhiên ở giữa truyền ra một tiếng rất nhỏ ba vang. Tiếng vang ngọn nguồn chính là Lộ Thần chính mình. Chỉ gặp Lộ Thần một cái tay đập vào trên trán, lộ ra một bộ dở khóc dở cười bộ dáng. Thật là đần có thể. Rõ ràng một đầu khang trang xếp đặt tại trước mặt, thế mà không biết qua đi, còn muốn tìm tòi cái gì bằng môn tà. Lộ Thần ngầm, thực lý rất đơn giản, nói ra đến liền 10 phần rõ. Đã có thể theo hoang thạch bên trong đoạt lại bị thôn phệ hết tiên thiên linh căn. Đồng dạng lý, vì sao không thể theo hoang thạch bên trong đoạt lại cổ linh lung bị thôn phệ hết long khí, thậm chí là bản mệnh long châu? Vừa nghĩ đến đây, Lộ Thần lòng tin tăng gấp bội, trong lòng nói cho chính mình, tự thân cũng không phải là không có long khí cùng bản mệnh long châu, chỉ là chúng nó đều giấu ở hoang thạch bên trong thôi. Giờ phút này tu luyện cửu long châm ngôn cùng trước đó tu luyện tiên thiên dưỡng khí quyết thực là một cái lý, có tu luyện tiên thiên dưỡng khí quyết một phen kinh nghiệm, tu luyện lên cửu long châm ngôn đến càng thêm thuận buồm xuôi gió. Bởi vì cái gọi là ngồi mài đao cũng không làm mất kỹ thuật đốn củi, Lộ Thần không có gấp qua lợi dụng vận chuyển chi lực chiếm lấy long khí cùng bản mệnh long châu, mà chính là trước đem cửu long châm ngôn hỏa chi châm ngôn nắm giữ thuần thục. Bất quá cửu long châm ngôn hỏa chi châm ngôn tu luyện độ khó khăn tuyệt không phải nhân tộc công pháp tiên thiên dưỡng khí quyết có thể so sánh. Thời gian một chút trôi qua, không biết bao lâu qua, Lộ Thần tầm mắt chậm rãi xốc lên một cái khe hở, một sợi tinh mang từ đó tràn ra. Cửu long châm ngôn hỏa chi châm ngôn tu luyện cũng theo đó dừng lại. Lại không phải thất bại, ngược lại không bình thường thành công. Dừng lại tự nhiên là tận lực làm. Lộ Thần muốn làm sau cùng xông vào, bắt đầu điều trị khí tức, chuẩn bị lấy hoàn mỹ trạng thái xông vào hoang thạch bên trong đoạt lại long khí cùng bản mệnh long châu, thật sâu thổ nạp một phen. Lộ Thần tầm mắt vừa chậm rãi đóng lại. Long khí trở về, long châu quy vị, Lộ Thần trong lòng gầm nhẹ một tiếng, vận chuyển cửu long châm ngôn bộ phận thứ nhất hỏa chi châm ngôn mà hình thành cường đại vận chuyển. Hấp lực, giống như một thanh đại đao bổ khai thành môn, khí thế vô cùng giết vào hoang thạch. Xì xì xì, hoang thạch bên trong hình như có một cỗ mạc danh cường đại lực lượng, như là ngàn vạn con kiến gặm ăn con voi. Điên cuồng thôn phệ vận chuyển hấp lực, thời gian cấp bách, Lộ Thần tuyệt không dám trì hoãn. Hấp lực thăm dò vào một đoàn trong long khí tìm cổ linh lung bản mệnh long châu. Long châu ở đâu? Chẳng lẽ lại để hoang thạch tiêu hóa hết? Lộ Thần lo lắng, đã đem long khí lật mấy lần, lại như cũ không thấy long châu bóng dáng. Cổ linh lung không có khả năng lừa gạt chính mình. Vấn đề hay là xuất hiện ở hoang thạch bên trong, chỉ là còn thừa thời gian không nhiều. Lộ Thần cũng không kịp nghĩ nhiều, long châu tìm không thấy, long khí lại có một nắm lớn, đã nhập bảo sơn, đâu có tay không mà sắp xếp. Tâm niệm khẽ nhúc nhích, hấp lực liên lụy ra một long khí thoát ly hoang thạch muốn tại lộ thần đan điền bên trong cắm rễ. Chỉ là bên này long khí còn chưa đứng vững gót chân, nháy mắt lại bị hoang thạch thôn phệ hết đến. Một phen khổ cực giống như trúc lam múc nước. Chuyện gì xảy ra? Lộ thần sắc mặt ngưng lại xuống. Không rõ ràng cho lắm. Nên biết đoạt lại tiên thiên linh căn cùng đoạt lại long khí không có gì khác nhau. Rốt cuộc lại khác biệt quá nhiều. Lộ thần cẩn thận hồi tưởng hấp lực tiến vào hoang thạch sau mỗi một cái chi tiết. Một lát về sau, trong mắt để lộ ra một vòng giật mình. Thật đúng là nhất ngữ thành sấm. Bản mệnh Long Châu cũng không phải là hư không tiêu thất, mà chính là trước một bước bị hoang thạch tiêu hóa hết. Long khí cũng đang bị tiêu hóa bên trong. Chờ đến long khí cũng bị hoang thạch hoàn toàn tiêu hóa hết, tiếp xuống sẽ phải là ta tiên thiên linh căn. Còn tiên thiên linh căn có thể tại đan điền bên trong cắm rễ, là bởi vì nó bản thân chính là ta một bộ phận. Mà long khí làm theo thuộc về cổ linh lung, tự nhiên không có khả năng tại trong cơ thể ta lâu dài tồn tại. Đây là có thể muốn làm sao? Lộ thần khó khăn. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.